quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 688, nếu duyên mỏng, hà tất tình thâm, góc truyện audio.com, tư lệnh, Vương Đông muốn nói lại thôi, có người gửi lại đây một cái địa chỉ tin nóng nói là hang ổ Tát Lạp, người đi trinh sát của chúng ta xác nhận là Tát Lạp. Người gửi tin nóng là ai? Cố Cảo Đình cảnh giác hỏi. Cha không ra, hình như là bên tổ chức quốc tế chống khủng bố. Cố Cảo Đình dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn không khí, xẹt qua một tia giết chóc ra lệnh. Triệu tập người toàn bộ tiến vào, bây giờ tôi bố trí, đêm nay hành động. Không biết qua bao lâu, Hoắc Vi Vũ mở to mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Đầu óc còn chưa có thanh tỉnh và hoạt động trở lại, sâu trong lòng, mơ hồ phát đau. Cuối cùng em đã tỉnh lại. Hoắc Vi Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn về bên giường. Lâm Thừa Ân ngồi xuống đầu giường của cô, ôn nhu vuốt trán của cô, rốt cuộc lui, em đã suốt 7 ngày, tiểu ngũ, em làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, đều từ bỏ hết huynh đệ chúng ta sao? Hoắc Vi Vũ nhớ tới việc xảy ra trước kia, cầm tay Lâm Thừa Ân, kinh ngạc nói. Thừa Ân, vì sao anh ở chỗ này? Anh không có xảy ra chuyện đi. Bây giờ em lo lắng anh có xảy ra chuyện hay không, có phải quá muộn hay không? Lâm Thừa Ân đau lòng cô cũng buồn bực nói. Em không nói giỡn với anh. Hoắc Vi Vũ ngồi dậy. Phía dưới, một ít chất lỏng ấm áp chảy ra. Cô học qua y, biết một ít thường thức trong lúc mang thai, đại di mụ sẽ không tới. Hoắc Vi Vũ bừng kín bụng, mở lớn đôi mắt nhìn về phía Lâm Thừa Ân, có chút kinh hoàng, tay đang run rẩy, con em đâu? Em va chạm như vậy, làm sao có thể giữ lại con, đứa trẻ kia, là của cô Cảo Đình. Lâm Thừa Ân nhíu mày hỏi. Hoắc Vi Vũ gắt gao che lại bụng, hoảng hốt nhìn không khí, hơi nước tràn ngập, đôi mắt lấp lánh, nước mắt trong suốt chảy xuống, rơi ở trên mờ u bàn tay cô. Thân thể, đều đang run rẩy. Con của cô đã không còn, cứ việc trước nay cô đều không có nghĩ tới, không cần nó. Ông trời, rốt cuộc ngăn cách quan hệ duy nhất liên quan cô và cô Cảo Đình. Ý trời như thế, Lâm Thừa Ân thương tiếc cô, để lại cái ót cô, đè ở trong lòng ngực anh. Tiểu Vũ, đừng quá thương tâm, con đã không còn, có lẽ là chuyện tốt, cô Cảo Đình dù sao cũng muốn cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, em và anh ta không có khả năng. Về sau anh giới thiệu cho em một người càng tốt, tốt hơn cô Cảo Đình 100 lần, 1000 lần. Sẽ tốt, đáp ứng anh, không cần làm việc ngốc. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Thừa Ân, ánh mắt đã trong sáng, hơi hơi giơ lên khóe miệng, nếu duyên mỏng, hà tất tình thâm, Thừa Ân, rốt cuộc em được giải thoát rồi. Đừng dùng từ giải thoát này, anh lo lắng, em không thể có việc, bằng không toàn bộ anh trả giá uổng phí, biết không? Lâm Thừa Ân lo lắng trầm giọng nói. Hoắc Vi Vũ bình thường trở lại, đúng rồi, Thừa Ân, anh còn không có nói cho em, vì sao anh lại ở chỗ này? Tát Lạp vốn dĩ muốn giết em, nhìn thấy em đeo thiên đường đỉnh, anh ta liên hệ Luân Côn. Luân Côn dùng trang bị vũ khí cao nhất trao đổi em, vũ khí này trị giá 500 triệu, hơn nữa, có tiền đều mua không được. Anh phải trả hết cho Luân Côn 500 triệu mới có thể rời đi. Cho nên, Tiểu Vũ, em nghĩ đến anh dùng tự do đổi tánh mạng cho em, ngàn vạn lần không cần làm việc ngốc, bây giờ mệnh này của em là của anh, không phải của em, hiểu rõ chưa? Lâm Thừa Ân nói lời thấm thía. Cái từ giải thoát này quá dọa người. Hoắc Vi Vũ giơ lên khóe miệng, tươi cười có chút chua xót, ôm Lâm Thừa Ân, cảm ơn anh Thừa Ân, 500 triệu kia chúng ta cùng nhau, còn em xác định khẳng. Góc truyện audio.com, định cùng với cam đoan, em sẽ không làm việc ngốc. Cách chương.